Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 721, Tiên Nhân Ca Ca. Kỳ quái, ta buổi tối bình thường đều là không có nước tiểu, thế nào hôm nay gấp như vậy? Tấm con phàm không hiểu, nghi ngờ trong lòng, 30 ngày buổi tối. 29 ngày đều là một cảm giác đến trời sáng. Thỉnh thoảng một buổi tối nửa đêm đi tiểu, người đều sẽ than phiền một đôi lời. Tỉ như tấm con phàm, cái này là bình thường. Ồ, mẫu thân thanh âm, hình như là tấm con phàm vừa muốn đi tiểu, đột nhiên nghe được cho phép huyễn thanh âm. Bất kể, đi trước đi tiểu, chết ngộp ta, tấm con phàm tại đi tiểu thời điểm. Mơ hồ nghe được cho phép huyễn thanh âm, dùng sức, ăn ngon, con muốn, tấm con phàm lắc đầu, thầm nói, mẫu thân có phải hay không là đang nói mơ, hắn ý tưởng cùng hắn tửu quỷ bố già là giống nhau như. Đúp, chờ hắn giải xong nước tiểu, thanh âm này vẫn như cũ lục tục truyền tới hắn bên tai. Tấm con phàm tìm thanh âm đi. Phát hiện nơi này là tiên nhân nghỉ ngơi gian phòng. Chẳng lẽ mẫu thân một mực ở gian phòng này, cũng không có đi ra? Không thể nào, hẳn không phải là như vậy. Đúng, buổi tối lúc ăn cơm sau khi, mẫu thân nói muốn, có thể là như vậy. Tốt, không thể còn muốn, vạn nhất bị tiên người biết rõ làm sao làm. Đây là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Tấm con phàm cũng quá cẩn thận, 300 ngay tại hắn phải rời khỏi thời điểm, đột nhiên cau mày nói, không đúng, thanh âm này không đúng, người nào, cho phép huyễn âm thanh âm vang lên, làm sao bây giờ, nên vẫn là không lẽ, tấm con phàm do dự nói, Lâm Phàm âm thanh âm vang lên, nói, là con trai của ngươi tấm con phàm, là con phàm sao? Cho phép huyễn cố ý hỏi, nàng đương nhiên biết bên ngoài là con trai của nàng tấm con phàm. Chỉ là nhi tử không có nên nàng, hiển nhiên là thanh âm nhượng nhi con nghe được. Phu quân đại nhân thay nàng giải vây, tấm con phàm không thể làm gì khác hơn là kêu. Nương, là ta, người thế nào một cái người ở bên ngoài? Cho phép huyễn hỏi, ta vừa mới đi tiểu đi ngang qua nơi này. Tấm con phàm nói. Môn một tiếng kéo kẹt, cho phép huyễn mặc đồ ngủ liền đi ra. Đây là hiện đại quần áo ngủ, tấm con phàm chưa từng thấy qua. Kinh ngạc lại thấp giọng nói, nương, người thế nào mặc như vậy? Y phục này đẹp không? Là tiên nhân ân công cho mẹ. Nghe nói tiên tử trên trời đều là mặc như vậy. Cho phép huyễn nói, tấm con phàm nghe lời này, trong đầu mơ tưởng viển vông. Suy nghĩ thiên cung số lớn tiên nữ ăn mặc như vậy quần áo. Cái này rất phù hợp hắn tính cách. Lâm Phàm cũng từ gian phòng đi ra. Nói, tấm, BJFC, con Phàm, người thấy thế nào gặp mẹ ngươi mặc như vậy? Nước miếng đều chảy ra. Há, tiên nhân, mẫu thân, thật xin lỗi, đều do hài nhi, đều do hài nhi. Hắn bây giờ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi. Lấy che giấu chính mình xấu hổ. Tấm con phàm rất sợ chính mình lương hảo ấn tượng tại tiên nhân cùng mẫu thân trước mặt. Hoàn toàn thay đổi. Lâm Phàm dạy dỗ. Tuổi còn trẻ không muốn tốt. Toàn bộ muốn những thứ này chuyện xấu xa. Tấm con phàm không dám lên tiếng. Xấu hổ đến nhà bà nội. Cho phép huyễn lên tiếng xin xỏ cho, tiên nhân, hài tử còn tiểu, không hiểu chuyện, ngài cũng không cần trách cứ hắn, mẹ hiền hay làm con hư, như ngươi vậy là không đúng. Lâm Phàm nói, ba, ngay tại tấm con phàm cúi đầu không nói, xấu hổ vô cùng thời điểm, cho phép huyễn tại Lâm Phàm ngoài miệng hôn một cái, ngươi tại sao lại hôn ta? Một ngày đều thân mười mấy 20 lần, Lâm Phàm cố ý nói, tấm con phàm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn thoáng cái, cho phép huyễn lại cố ý tại Lâm Phàm ngoài miệng hôn một cái. Lần thứ nhất không có nhìn thấy, lần thứ hai khiến hắn nhìn thấy. Trời ơi, mẫu thân thật thân tiên nhân. Đây nếu là khiến cha biết, cha sẽ nổi giận sao? Tấm con phàm không biết, nhưng hắn không nhịn được trong lòng thầm nghĩ. Lại khẩn cầu tiên nhân không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cho phép Huyễn nói, ta liền biết thân tiên nhân thoáng cái không đủ. Đánh, cho phép Huyễn nhảy đến Lâm Phàm trong ngực. Cứ như vậy cùng Lâm Phàm ôm hôn chung một chỗ. Cho phép Huyễn dùng tay ra hiệu, khiến tấm con phàm đi mau. Lâm Phàm cố ý nói, ân ân, hiu, tấm con phàm mau rời đi. Bị tiên nhân giáo huấn, hắn sẽ đoản thọ, trở về phòng. Tấm con phàm một cái sờ cái trán mồ hôi, vẫn là bò lớn, cũng còn khá tiên nhân ăn mẫu thân một bộ kia, cũng còn khá mẫu thân đủ thông minh, thật là tránh được một kiếp, ta thật là ngu ngốc, tiên nhân rõ ràng là trên trời thần tiên, ta tại sao có thể nghĩ tiên nữ xuyên giống như mẫu thân đây? Đây không phải là muốn chết sao? Thứ hai, trời sáng. Trương gia phụ tử ăn xong điểm tâm luyện công, tấm con phàm cùng Trương Huyền Lăng luyện công, cho phép Huyễn cùng Lâm Phàm đi ra luyện công, đánh, cho phép Huyễn lần hai nhào tới Lâm Phàm trong ngực, nói, tiên nhân ân công, ta biết người đối với chúng ta rất tốt, người có thể hay không cho điểm thứ tốt cho Trương Huyền Lăng cùng tấm con phàm. Trương Huyền Lăng cùng tấm con phàm vốn là đang luyện công. Nghe được cho phép Huyễn thanh âm, dừng lại, tiên nhân, Trương Huyền Lăng quy củ la lên, tiên nhân chào buổi sáng, tấm con phàm cúi đầu, không dám ngẩng đầu, sợ hơn Trương Huyền Lăng biết tối ngày hôm qua sự tình. Trương Huyền Lăng nhìn cho phép Huyễn tại tiên nhân trong ngực, không ngừng ho khan, bất quá cho phép Huyễn thật giống như không có nghe thấy. Cho phép Huyễn tại Lâm Phàm trên môi hôn một cái, nói, tiên nhân ca ca, ngươi liền lấy điểm thứ tốt đi ra đi. Tấm con phàm tối ngày hôm qua đã thấy, cho nên không phải đặc biệt kinh ngạc, mà Trương Huyền Lăng khí cũng không phải là, không khí cũng không phải là, được, tốt, ta cho bọn hắn một quyển võ công chính là. Lâm Phàm lấy ra một quyển võ công, nói, đây là Dịch Cân Kinh, đối với thân thể con người lặn có thể khai phá phi thường có ích. Quyển bí tịch này, đến thế giới nào đều là vô cùng có ích. Tấm con phàm thầm khen, mẫu thân quả nhiên lợi hại. Đa tạ, tiên nhân, Trương Huyền Lăng bái tạ, cho phép Huyễn lại tại Lâm Phàm trên môi hôn một cái. Nói, không sao, tại sao có thể liền một quyển đó, lấy thêm một quyển. Lâm Phàm nói, người trước từ ta trong ngực đi xuống, như vậy còn thể thống gì? Không, người cầm không nhiều lắm một quyển, ta cũng không dưới tới. Vừa nói, cho phép Huyễn lại thân hướng Lâm Phàm, lần này là kiểu pháp hôn. Đã lâu, hai người tách ra, Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, tốt, cho thêm một quyển. Lâm Phàm lại ném cho bọn hắn một quyển, tam phân quy nguyên khí. Nói, như vậy có được không? Không đủ, không đủ, ta còn muốn, tiên nhân ca ca, ngươi liền cho thêm một quyển. Cho phép Huyễn lại làm nũng nói, cái này một lần, Trương Huyền Lăng cùng tấm con phàm vô cùng chờ mong, tiên nhân có hay không, đi vào khuôn khổ. Vậy thì lại một quyển, cuối cùng một quyển, Lâm Phàm lại lấy ra hàng long thập bát trưởng ném ra ngoài. Cho phép Huyễn lần hai làm nũng nói, tiên nhân ca ca, tiên nhân chồng, tiên nhân phu quân, ngươi cho một điểm linh đan rượu dược đi, được, tốt, ta đều cho. Lâm Phàm tâm lý sảng không được, nói, hắn lấy ra một bình ít rượu, cùng giống như hôm qua, nói, các ngươi còn không qua đây cầm, chẳng lẽ muốn ta vứt trên đất sao? Ta tới, ta tới. Tấm con phàm thứ nhất xông lại, vô cùng tích cực, hắn len lén cho Trương Huyền Lăng dùng mắt ra hiệu, vô cùng đắc ý, chúng ta trở về, ngươi lại làm nũng đi xuống, trên người của ta thứ tốt muốn toàn bộ móc ra. Lâm Phàm cố ý nói, bạn đang nghe radio,